hoa hùng nhà họ, ba đê hoa, bái kiến đế sư. Một cảnh bất thình lình xảy ra này, làm cho mọi người sững sờ, hoa chạm lại nhìn thấy hoa hùng quỳ rạp xuống đất vẻ mặt kinh hãi, lắp bắp nói. Ba đang làm cái gì thế? Sao ba lại quỳ xuống với cái tên vô dụng này? Bốp, hoa hùng đưa tay tát một cái, dùng sức cực lớn, trực tiếp tát hoa chạm bay ra ngoài, trong giọng nói tràn ngập sự tàn nhẫn và tức giận. Nghiệp chướng, ai cho mày lá gan dám đụng vào đế sư? Quỳ xuống ngay cho ông. Hoa chạm trợn tròn mắt ngơ ngác đứng ở đó, hai mắt vô thần, vẻ mặt dại ra. Hoa, gia chủ nhà họ Hoa ông đây là, Thẩm Tuyết Lan đứng lên, vẻ mặt kinh sợ không thôi. Đây là chuyện gì thế? Người mà Hoa Hùng quỳ xuống chính là kẻ thù giết con của ông ta cơ mà, chẳng lẽ là trước khi tới đây đầu óc ông ta bị cửa kẹp à? Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng, Thẩm Tuyết Lan không biết năm mà Diệp Phùng ngao du tới Đông Bắc gặp Hoa Hùng đang gian nan nghèo khó, nếu không phải anh ra tay giúp đỡ, thì Hoa Hùng đã sớm đói chết bên cạnh, lại càng không thể trở thành gia chủ nhà họ Hoa lấy thung úp voi ở Đông Bắc này. Là Diệp Phùng, cho Hoa Hùng một mạng, càng lại cho ông ta một nhà họ Hoa huy hoàng như hiện tại. Hoa Hùng, ông điên rồi, Hạng Hòa trừng mắt nhìn ông ta. Diệp Phùng chính là người giết con ông đấy. Hoa Hùng lạnh lùng đáp lại, cái tên nghịch tử kia, làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế, chết chưa hết tội. Ông, Hạng Hòa run rẩy đưa tay chỉ vào ông ta, nói không nên lời. Đến cả cha người ta cũng nói con mình chết chưa hết tội, anh ta còn có thể nói cái gì? Mắt Diệp Phùng thâm thúy như biển, thản nhiên mở miệng. Hoa Hùng, bản đế sư phải xử lý chuyện này rồi. Cóc truyện audio.com, Hoa Hùng vội vàng cúi đầu, hồi bẩm lão sư, tôi đã tất cả tìm hiểu tất cả hành động của Hoa Bân, buổi chiều hôm nay nó từng có tiếp xúc với một người. Sau đó, ông ta đưa tay chỉ vào Hạng Bân, giọng nói lạnh lùng. Chính là cậu ta, chấm, cách chương.